Trung cực truyền thừa, chương 282. Khôi phục, gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng khôi phục 8 phần. Hai mắt Lâm Dịch nhắm lại, sau khi cảm ứng trạng thái thân thể mình một phen, hơi chút thở dài một hơi. Cực bạo quả nhiên là cực kỳ tiêu hao thể lực lần này, năng lượng trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, bỏ ra thời gian dài như vậy, cũng chỉ khôi phục được 7-8 thành thôi, muốn khôi phục hoàn toàn, còn phải qua một thời gian ngắn nữa mới được. Bất quá, với chút lực lượng 7-8 thành như vậy, dùng để chạy ra khỏi phạm vi này, có lẽ là cũng đủ rồi. Lâm Dịch nghĩ đến, bản thân hắn là chiến sĩ loại hình tốc độ, lúc trước không cách nào chạy thoát là vì tốc độ công kích của kim đầu Hắc Mạn Ba thật sự quá nhanh, căn bản không cho hắn chỗ trống để bước ra, mà lúc này, Hắc Mạn Ba có đầu màu vàng đã tử vong, tốc độ của Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc và Hắc Mạn Ba có đầu màu đen còn lại, đối với Lâm Dịch mà nói, không có chút uy hiếp nào cả. Phải biết rằng, thấp hơn một giai đoạn cũng có nghĩa là yếu hơn mấy chục lần, vô luận là công kích tốc độ hay phòng ngự cũng vậy. Bất quá, hiện giờ tựa hồ cũng không cần phải chạy, hai đầu Hắc Mạn Ba còn lại, dùng thực lực trước mắt của mình, đã hoàn toàn có thể giết chết rồi. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, tính tình Lâm Dịch tuy rằng ôn hòa, nhưng đó là dưới tình huống người khác đối với mình cũng ôn hòa. Ba đầu Hắc Mạn Ba kia bất luận xanh đỏ đen trắng, không nói lời nào liền có hành vi phát động công kích với mình, đã sớm chọc giận Lâm Dịch rồi. Lúc trước cực bạo khiến hắn hoàn toàn mất đi năng lực tái chiến, cho nên hắn mới chọn tạm thời tránh lui. Nhưng lúc này, hắn cũng không cần thiết phải tránh lui nữa. Nếu như lại gặp phải chúng, liền trực tiếp giết. Trong mắt Lâm Dịch hiện lên một vòng sát ý, chợt chậm rãi giãn thân thể một chút, một hồi lách cách như bắp rang vang lên, một cổ cảm giác rất thoải mái dễ chịu tràn ngập toàn thân Lâm Dịch. Tinh lam sắc lĩnh vực một mực ở trạng thái mở ra. Lấy cường độ thân thể hôm nay của Lâm Dịch vẫn không cách nào thừa nhận được áp lực nước biển cường đại như vậy được. Dưới đáy biển, hắn phải một mực bảo trì trạng thái mở ra lĩnh vực. Có chút chuyển đầu, Lâm Dịch lại lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên, chỉ thấy trên mặt đất quanh thân cách hắn không xa, lúc này đang rậm rạp chằng chịt thi thể một tầng hắc xà thật nhỏ, số lượng rất nhiều, chỉ sợ trên 100 con. Nhìn bộ dáng của chúng, Lâm Dịch lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ quen mắt. Đây, không phải là loại rắn lần trước mình ăn qua sao? Lâm Dịch nhớ lại một lúc sau, lập tức nghĩ tới. Trước khi mình bị Hắc Mạn Ba công kích mình tựa hồ đã ăn qua một con rắn như vậy, hương vị tinh tế, chất thịt rất ngon. Nhìn bộ dáng xác rắn này, hẳn là vừa mới chết không được bao lâu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Dịch không khỏi nhíu mày tự đánh giá. Chẳng lẽ, trong đầu Lâm Dịch linh quang vừa hiện ánh mắt nhìn về phía những hắc xà này. Chẳng lẽ, mấy tên Hắc Mạn Ba ba đầu kia chính là dựa vào loại rắn này để dò tìm xung quanh sao? Lâm Dịch không khỏi nghĩ đến, chợt càng nghĩ lại càng thấy có khả năng. Nơi này là biển sâu, nhưng mà lúc trước nơi Lâm Dịch lần đầu gặp phải loại xà này, lại là ở trên mặt biển. Phải biết rằng, mỗi một loại sinh vật chung quy đều có hoàn cảnh sinh hoạt và tập tính của riêng mình, từ tình huống xuất hiện xác rắn ở nơi này mà nói, loại rắn này, hẳn là sinh vật biển sâu, mà. gocchuyenaudio.com, ban đầu sau khi mình gặp phải loại rắn này không đến một canh giờ, mình lại nhận lấy công kích. Ngay từ đầu Lâm Dịch cũng không suy nghĩ ở phương diện này, nhưng lúc này nghĩ đến, nhất định là lúc ấy có những con rắn khác ở gần đó, bất quá Lâm Dịch lúc ấy cũng không có chú ý thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, cũng chỉ có như vậy tựa hồ mới có thể giải thích vì sao Hắc Mạn Ba ba đầu bình thường sinh hoạt ở sâu trong biển sâu, lại đột nhiên xuất hiện trên đảo nhỏ kia. Hơn nữa nhìn hình dạng của bọn nó, hiển nhiên đã sớm biết mình ở đó. Xem ra, hai đầu Hắc Mạn Ba này còn không buông tha tìm kiếm mình, nhưng con rắn này, hẳn là nhận được mệnh lệnh tìm kiếm mình, kết quả bị hãm vào trong phạm vi lĩnh vực giết chết a. Lâm Dịch thầm nghĩ. Chợt trong đôi mắt lộ ra quang mang lành lạnh, tốt nếu chúng còn muốn chiến, vậy thì chiến a. Vừa hay báo thù luôn, Lâm Dịch chưa bao giờ là người chấp nhất hơn thua, nhưng đồng thời, hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Nghĩ đến, thân thể Lâm Dịch hơi động một chút xuất hiện ở bên ngoài huyệt động, sau đó huy động lấy thân thể, đi ra bên ngoài. Thân thể Lâm Dịch lập tức đại thịnh quang mang tinh lam sắc phạm vi chừng 1 km, hoàn toàn bị bao phủ trong quang mang tinh lam sắc. Thần sắc Lâm Dịch bất quá quét qua, lập tức liền phát hiện trong phạm vi đường kính 1 km này có chừng hơn vạn mảnh xà màu đen. Tất cả mọi thứ trong lĩnh vực bất quá trong nháy mắt có thể bị Lâm Dịch biết được. Các ngươi tới a, Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, chợt thân hình khẽ động, lập tức bay thẳng lên phía trên. Nơi này là đáy biển, mà sử dụng lĩnh vực chiến đấu sau khi trở thành tinh vị cảnh, Lâm Dịch vẫn chưa quen thuộc lắm. Lâm Dịch không dám tự đại, vẫn nên dùng thể thuật giải quyết bọn họ mới là phương pháp thỏa đáng nhất. mà ở đáy biển, thể thuật của Lâm Dịch không thể nghi ngờ sẽ chịu ảnh hưởng của nước biển mà giảm đi rất nhiều. Lâm Dịch cứ như vậy, vọt thẳng lên mặt biển chừng vạn mét. Mà cùng lúc đó, vô số đầu mãng xà màu đen, hướng phía cùng một phương hướng, phát ra một loại thanh âm đặc thù. Bất quá sau một lát truyền đến trong một huyệt động. Hắc mạn ba có đầu màu bạc và hắc mạn ba có đầu màu đen cơ hồ đồng thời đứng lên. Trong mắt hai người đều lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Cách đây 6-70 km đi, một tiếng hét to, hai thân hình như hắc tuyến trực tiếp bắn ra động phủ. Ở trong biển, tốc độ của hắc mạn ba so với Lâm Dịch nhanh hơn nhiều. Rầm ào ào, một tiếng nước chảy, thân thể Lâm Dịch bay ra khỏi mặt biển, thân hình không ngừng, thẳng tắp lên không trung vài trăm mét, sau đó hắn mới ngừng lại được. Chợt hắn cứ như vậy im lặng lặng lơ lửng trên không mặt biển, lặng lặng chờ đợi, hai mắt khép hờ. Hắn biết rõ, không bao lâu nữa, đối phương sẽ xuất hiện. Thời gian trôi qua từng chút, ước chừng sau hơn nửa canh giờ, thần sắc Lâm Dịch có chút bỗng nhúc nhích mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, trên người của hắn tản mát ra huyết sắc hào quang. Bất quá lập tức đã biến thành bộ dáng sau khi ra trì chiến văn. Trên thân thể xuất hiện bộ lông hắc bạch giao nhau dày đặc, hai con người biến thành huyết sắc, một cái đuôi dài nhỏ hiện ra phía sau hắn có chút vung vẩy. Mà bên cạnh hắn lại không có khí thế cuồng bạo không chịu nổi. Thời gian hơn một tháng này, tuy rằng chữa thương, nhưng Lâm Dịch chưa bao giờ ngừng nghĩ cách tăng lên lực. Gocchuyenaudio.com, lượng của mình, cũng như hiện giờ, vào lúc bình thường, chung quanh thân thể hắn sau khi biến thân luôn luôn sẽ xuất hiện khí thế cuồng bạo kinh người. Quả thật nhìn từ bề ngoài tựa hồ cường đại vô cùng, nhưng mà trên thực tế, đây cũng là một loại hành vi tiêu hao bản thân. Cách chương.